Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 732, chó hộ gia đình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88 tìm truyện ngay. Đây chính là Trương Dương nhân vật này lần thứ nhất xuất hiện lúc trò chuyện. Copy nội dung từ Truyện 88. Lam Tâm đối Trương Dương chưa nói tới có nhiều yêu, càng nhiều hơn chính là thân ở thành phố xông xáo thể xác tinh thần đều mệt, cho nên muốn tìm một cái bạn cùng chung quãng đời còn lại. Tâm tư, sinh hoạt áp lực còn có trong nhà không thuận nhường Lam Tâm tâm tính tang thương, căn bản không giống cùng tuổi nữ hài như thế đối tình yêu tràn đầy ước mơ. Không đủ yêu, nhưng cũng là có yêu mến cùng ỷ lại, mặc kệ quá trình là cái gì, Trương Dương luôn luôn chính nàng tuyển định người, nàng có thể tiếp nhận bình thường, chỉ cần hai người cùng đi xuống đến liền tốt. Copy nội dung từ Truyện 88, cho nên dù là Trương Dương luôn luôn nói nàng sẽ không nũng nịu, không biết ăn mặc, không có tình thú, nàng cũng luôn luôn ngượng ngùng cười, không có bởi vì cái này cùng hắn tranh luận. Nàng hoàn toàn có thể nói, copy nội dung từ Truyện 88, người biết ta thời điểm ta chính là dạng này, nếu như ngươi cảm thấy ta không tốt, vậy tại sao muốn đi cùng với ta? Chấm, hoặc là, đã ngươi đối ta như vậy bất mãn, vậy liền chia tay tốt lắm. Copy nội dung từ Truyện 88. Nơi này có thể thấy được tính cách của nàng không phải cường thế, mà là tương đối dịu dàng ngoan ngoãn, nhớ tình cũ. Cũng là bởi vì cái này, cho nên tại hậu kỳ nhận tất cả mọi người khi dễ lúc Lam Tâm làm ra phản ứng cũng nhiều là thống khổ cầu khẩn, cũng không có làm ra phi thường kịch liệt phản kháng cùng trả thù tính chất thủ đoạn công kích. Copy nội dung từ Truyện 88. Đến nơi đây, Giang Bạch cũng liền đem Lam Tâm tính cách đặc điểm tất cả đều tổng kết ra, song song dạng này một nữ tính hình tượng cũng tại trong óc dần dần hiện lên. Một người tính cách quyết định nàng phong cách làm việc cùng hành động cử chỉ chi tiết. Copy nội dung từ Truyện 88, tỷ như đồng dạng là khóc, một cái rất bá khí nữ nhân khóc cùng một cái yếu đuối dịu dàng ngoan ngoãn nữ nhân khóc khẳng định sẽ là hai loại hoàn toàn khác biệt phương thức biểu đạt, thậm chí ngay cả hàng ngày giọng nói chuyện nhào bột mì bộ phận biểu lộ cũng sẽ có khác biệt. Có Lam Tâm trình thể hình tượng, vậy kế tiếp tại nghiên cứu kịch bản lúc liền sẽ tại trong óc tự động suy nghĩ hẳn là dùng dạng gì hình thức tới biểu diễn. Copy nội dung từ Truyện 88, Giang Bạch cái này xem xét kịch bản liền dừng lại không được, thỉnh thoảng tô tô vẽ vẽ, ngẫu nhiên còn có thể chính mình trong phòng biểu diễn, cùng sử dụng điện thoại di động quay chụp biểu diễn quá trình, qua đi lại đi nhìn nào có không đúng, đồng thời lần nữa biểu diễn. Tiếp cận buổi trưa, đông đông bọn hắn tới. Copy nội dung từ Truyện 88. Giang Bạch lúc ăn cơm, Minh Châu ngay tại rất kích động miêu tả Đông Đông trong lúc làm việc là bộ dáng gì, tỉ như biểu hiện có nhiều thông minh, tụ nhiều đoàn làm phim, người thích muốn ăn người khác đồ ăn vặt lúc kia trông mà thèm biểu lộ cỡ nào khôi hài các loại. Giang Bạch nhìn chằm chằm Đông Đông nhìn một hồi, liền lấy không cho phép nói. Đông Đông giống như mập, copy nội dung từ Truyện 88, lúc này mới mấy ngày không thấy, nàng đã cảm thấy Đông Đông nơi cổ tựa hồ lớn một điểm. Ha ha, nó mấy ngày nay cơm nước rất tốt. Copy nội dung từ Truyện 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh Châu gượng cười sờ sờ Đông Đông đầu, Đông Đông nghe nói ngẩng đầu, hướng nàng nhếch miệng cười một tiếng. Một người một chó đối mặt lúc tựa hồ có cái gì ngầm hiểu lẫn nhau biểu lộ hiện lên. Copy nội dung từ Truyện 88, Giang Bạch lập tức liền nhớ lại chính mình quay phim ngày ấy, Đông Đông mang theo nàng đi ăn đồ nướng chuyện. Con hàng này mắt sắc cái mũi cũng nhọn, trí nhớ rất tốt, nói không chừng chụp cái quảng cáo thời gian liền đã đem phương viên vài dặm bên trong đồ ăn ngon cho sờ mấy lần. Copy nội dung từ Truyện 88, tại đoàn làm phim nó biểu hiện ngoan sao, có phải không gây chuyện? Giang Bạch hỏi, gâu, Đông Đông gọi lớn một phen, một mặt chính khí nhìn xem Giang Bạch tựa như tại đáp. Copy nội dung từ Truyện 88. Nó rất ngoan, già đều có khen nó đâu, trong lúc làm việc cũng chưa từng có chạy loạn, luôn luôn rất nghe lời. Minh Châu khen, Giang Bạch lúc này mới gật gật đầu. Được vậy liền không cần phải tiết kiệm nhất hoa hương, đi. Copy nội dung từ Truyện 88, nghe được nhất hoa hương ba chữ, Đông Đông liền kẹp chặt cái đuôi, dùng ánh mắt u oán nhìn Giang Bạch một chút. Cơm nước xong xuôi, Giang Bạch liền lại phòng nhìn lên kịch bản. Copy nội dung từ Truyện 88. Ngay tại nàng nhìn kịch bản nhìn mê mẩn, suy nghĩ chính mình tại đối mặt Trần Sinh quấy rối lúc tâm lý quá trình cùng phải làm ra dạng gì phản ứng lúc điện thoại vang lên. Bạch ta lái xe đến khu cửa, có thể bảo vệ an không cho vào a, ngươi gọi điện thoại cho bọn họ nói một chút. Trần Hy Sơn nói, copy nội dung từ Truyện 88. Đã tới, kỳ thật Giang Bạch là hẳn là đi đón hắn một chút, chính mình nhận hoặc là để người khác nhận đều có thể, nhưng nàng lúc này nhìn kịch bản còn chính đầu nhập, không nghĩ đoạn loại này khó được trạng thái, thế là liền muốn nói. Tốt, biết rồi, ngươi chờ một chút, copy nội dung từ truyện 88. Nói xong, liền hô, đông đông, gâu, copy nội dung từ truyện 88. Ngay tại trong ổ híp mắt mệt dã rời, đông đông nghe nói lập tức nhảy dựng lên. Đi đón người bằng hữu đi, tại cửa ra vào, nha, chính là cái xe này. Nàng lấy điện thoại di động ra, đem Trần Hy Sơn vừa mới phát cho hình của nàng nhường đông đông nhìn thoáng qua. Copy nội dung từ truyện 88. Trần Hy Sơn lúc này không trong xe, đứng tại bảo an đình bên kia chờ được cho qua, có dùng tay thu chụp một tấm hắn xe ảnh chụp. Đây là muốn để Giang Bạch nhìn xem biển số xe, nếu như cho bảo an gọi điện thoại cũng dễ nói. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này vừa vặn phát huy được tác dụng. Go, copy nội dung từ truyện 88. Đông đông nhìn chằm chằm màn hình nhìn một hồi, liền chạy đi ra. Đừng nhìn đông đông chỉ là chó, nhưng lại sớm đã là khô tên chó, danh khí đã đến nhường không ít hộ gia đình đều biết nó, ngay cả bảo an cũng đều có thảo luận qua. Copy nội dung từ truyện 88, bởi vì ở nhà trong mắt nó có thể nhận ra người, nhiều khi cũng có thể nghe hiểu người khác, đơn giản, phi thường có linh tính. Liền đã từng có bảo an gặp được Lưu Đông Đông linh lung, đối nàng cười trêu ghẹo. Copy nội dung từ truyện 88. Nhà ngươi khẳng định là sở hữu trộm cũng không dám tiến vào địa phương, nếu không có đông đông tại nhất định có thể đem người cho bắt đến, đều không cần chúng ta ra mặt. Cho nên đối bảo an đến nói, chính đông đông liền xem như cái hộ gia đình, để nó đi nhận người hiệu quả cũng giống như nhau. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông đông đi rồi, Giang Bạch lại cho Linh Lung phát tin tức nhường nàng trước tiên chiêu đãi Trần Hy Sơn, chính mình đang nhìn kịch bản, trễ một chút lại xuống đi. Trần Hy Sơn muốn tới làm khách, sự tình Giang Bạch là có cho Linh Lung đề cập qua, rất nhanh nàng liền cho Giang Bạch một cái. Tốt, biểu lộ, copy nội dung từ truyện 88. Một lát sau, trong viện truyền đến xe thanh âm. Giang Bạch sau khi nghe được cũng không để ý đến, nàng mới vừa tiến vào nhân vật trạng thái, thế nào cũng phải đem đoạn này diễn qua mới được, nghĩ đến Trần Hy Sơn sẽ không để ý copy nội dung từ truyện 88. Dù sao ấn kia thiên vệ lão nói tới ý tứ, Trần Hy Sơn là đến cho mình làm. Học đồ, cùng, trợ lý, cho nên không cần quá nhiều khách khí. Đem một đoạn này xem hết, phỏng đoán thật cảm xúc, lại đối điện thoại di động camera biểu diễn qua quan về sau, Giang Bạch lúc này mới đi xuống tầng. Copy nội dung từ truyện 88. Nhà ngươi cái này chó thật lợi hại a, bán không? Ngươi ra cái giá, xuống lầu lúc liền thấy Trần Hy Sơn ngay tại đông đông tòa thành phía trước tràn đầy hiếu kỳ đánh giá, mà đông đông thì là rất bình tĩnh tại trong ổ lay nó yêu sùng gấu, thỉnh thoảng dùng đến khinh bỉ ánh mắt nhìn một chút Trần Hy Sơn. Copy nội dung từ truyện 88, luôn có phàm nhân ngấp nghé nó tòa thành, nhìn xem ngươi cái này chưa thấy qua việc đời dáng vẻ. Copy nội dung từ truyện 88. Kỳ thật Trần Hy Sơn thật đúng là thấy qua việc đời, nhà hắn không có nuôi sùng vật nhưng có bằng hữu trong nhà nuôi có, hơn nữa bọn họ nuôi còn không chỉ có chó loại này phổ biến sùng vật, càng là có thằn lằn, rắn chờ kỳ kỳ quái quái hiếm thấy sùng vật. Nhưng là cho sùng vật làm một cái như vậy xa hoa tòa thành, hắn cũng là lần đầu tiên gặp. Copy nội dung từ truyện 88, hơn nữa nếu là hắn không nhìn lầm, tòa lâu đài này bên trên màu vàng kim gì đó thế nhưng là mạ vàng đi. Phía trên tựa hồ còn có một khối thật hồng ngọc. Chậc chậc, cái này chó thời gian qua thật là không tệ a. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại, cách chương.